Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, tranh luận kịch liệt bày. Qua nửa ngày, Mã Thành mới mở miệng, dựa theo cái này suy đoán. Triệu Thiên Lỗi không phải tự sát, ngược lại Thành bị giết, sắc mặt hắn u ám, những người khác cũng không đẹp hơn hắn bao nhiêu. Thông qua lột tơ bóc kén, tầng tầng xâm nhập, cuối cùng đến điểm cuối cùng, lại là lại một cái điểm xuất phát. Cái này điểm xuất phát lại đem bọn hắn dẫn hướng chỗ nào? Chẳng lẽ cái này sinh nghi án là một cái không có điểm cuối cùng tuần hoàn? Nghi sương mù tại giải phẫu thời gian ngưng kết, trước mắt mọi người xuất hiện nhìn không thấy lại tồn tại đồ vật. Đốt cháy khét thi thể dữ tợn bên trong tăng thêm mấy phần thống khổ. Như vậy là ai giết Triệu Thiên Lỗi? Mã Thành hỏi, Đường Kiện không có cách nào trả lời. Lục Tiểu Đường không có cách nào trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng lộ ra cười khổ. Sao ai giết chết Triệu Thiên Lỗi? Vì cái gì giết hắn? Triệu Thiên Lỗi tại The Joy of Sisyphus diễn đàn trên đã từng đối đúc bằng sắt nữ nhân nói. Socrates nói tự sát luôn luôn sai, bởi vì nó mang ý nghĩa chúng ta đem linh hồn của mình theo thần làm trừng phạt mà đem chúng bị cầm tù trong thân thể thả ra ngoài. Đúc bằng sắt nữ nhân nói, dựa theo Socrates cách nói, chúng ta sinh ra chính là vì chịu đựng thần trừng phạt. Đã là như thế, ta lẽ ra nhẫn nhục chịu đựng tại các loại thống khổ. Không muốn biện bạch, chúng ta cũng hẳn là dung túng bất luận cái gì tội ác. Không đi chống lại, kết quả sau cùng, mặc dù chúng ta sẽ không giết chết chính mình, nhưng y nguyên sẽ bị người khác giết chết. Ở giữa có cái gì khác biệt đâu? Chí ít, chúng ta hẳn là hướng những cái kia dũng cảm đối mặt ngăn trở người gửi lời chào đi. Seneca nói, vẻn vẹn sinh tồn lấy không phải thiện, chỉ có sinh tồn tốt mới là thiện. Chân chính người thông minh chỉ sống hắn ứng sống dài như vậy, mà không phải sống hắn có thể sống dài như thế. Vậy tại sao còn có nhiều như vậy tầm thường vô vi người như thế tham luyến nhân sinh? Đó là một loại thật đáng buồn bản năng, cái xác không hồn bọn hắn bản thân cũng không hiểu sinh hàm nghĩa. Những cái kia nắm sủng vật tản bộ người cũng không so với bọn hắn chăn nuôi động vật càng cao thượng. Nhân loại cơ hồ sở hữu cái gọi là cao thượng động cơ. Truy tìm nguồn gốc, không ở ngoài ăn thịt tàn nhẫn cùng truy đuổi khác phái khát vọng giao hợp trò hề. Cùng nguyên thủy sinh vật không có bản chất khác biệt. Cơ đốc giáo lại nói nhân loại là thượng đế, kiệt tác, thụ mệnh thống trị thế giới này. Cơ đốc giáo là nhân loại lừa gạt nhân loại thủ đoạn, là lừa mình dối người lấy cớ. Cơ đốc giáo nghĩa cho rằng tự sát tiết độc chúng ta đối với thượng đế nghĩa vụ là không thể hối cải tội ác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.